Xin chào mọi người. Chàng rể phế vật tập 125. Các người ra như vậy, khốn kiếp các người, ức hiếp người quá đáng đời đất, không thể chấp nhận được. Vô pháp, vô thiệt, mau bắt hàng sát, mau bắt hàng sát. Ban ngày ban mặt mà các người nghe thấy như vậy, Lâm Minh sửng sốt. Anh vội vàng bước xuống xe, chạy tới thì thấy một đám lúc nhà lúc nhúc đầy lộn xộn. Lúc này bóng người hét lên: "Cớm, tới rồi, rút thôi." Nhất đời cả đám nhau nhau bó chạy: "Đứng lại!" Tiếng quát từ bên trong vang lên, một đám người từ trong cửa chạy ra. Lâm Minh cũng không biết đây rõ ràng là những ai, không biết bên nào đang đuổi bên nào. Thế nhưng là anh có dự cảm chẳng lành, anh rảo bước đi vào bên trong. Đương nhiên, khi vào tới huyện y phái thì Lâm Minh đã hoàn toàn sững sờ bởi cảnh tượng trước mặt. Vô số người của huyện y phái ngã ra như rạ. Cảnh tượng thật khủng khiếp, có người gãy tay, có người gãy chân, có người lăn qua lăn lại, rú lên đầy đau đớn. Tại một căn nhà gần đó, lửa bốc lên ngùn ngùn. Cái gì? Lâm Minh trợn tròn hai mắt. Cuối cùng thầy tới rồi, thầy còn không tới thì huyện y phái sẽ xong đời mất. Tiếng kích động vang lên. Lâm Minh quay lại nhìn thì thấy Tần Bách Hồng chống gậy tập tễnh đi tới. Nhìn thấy bộ dạng của Tần Bách Tùng, Lâm Minh như hóa đá. Ông ta chống gậy bước đi tập tễnh, bên cạnh là Tần Ngưng với đôi mắt đỏ hoe đang dìu ông của mình. Những người khác cũng chẳng khá hơn là bao, ai cũng đầy thương tích, vẻ mặt hoảng loạn. Trước khi rời đi vẫn còn bình thường, vậy mà vừa từ Yến Kinh quay về thì ai cũng thành ra thế này. Xảy ra chuyện gì vậy? Lâm Minh vội vàng bước tới hỏi. Thưa thầy, một lời khó nói hết được. Tần Bách Tùng thở dài. Là kỳ dược phòng làm đúng không? Lâm Minh hỏi ra. Tần Bách Tùng gật đầu, trên khuôn mặt già nua hiện lên vẻ lo lắng. Từ sau khi thầy đi Yến Kinh, người có kỳ dược phòng đã tới, họ có nói thầy thất hứa. Thầy nhiên quy định vì đi phái phải bồi thường một bông hoa linh hoa. Thế nhưng là hạ linh hoa là thứ quá quý giá, sao chúng ta có được chứ? Nếu như có thì đâu cần tới kỳ dược phòng lấy làm gì chứ? Thế là ngày nào kỳ dược phòng cũng cho người tới gây sự, bọn họ toàn là người biết cổ võ, mỗi lần tới đều phá căn bệnh. Trước đây có không ít bệnh nhân tới trị bệnh, sau khi kỳ dược phòng làm như vậy thì bệnh nhân cũng chạy hết rồi. Không có ai xử lý họ sao? Lâm Minh tức giận hét lên. Xử lý không nổi. Hồng trước mặt nói bằng vẻ bất lực, đầu ông ta cũng bị quấn băng, rõ ràng là cũng chẳng tốt đẹp hơn là bao. Sao lại không làm gì được chứ? Lâm Minh hừ giọng. Kỳ dược phòng có bệnh lĩnh đến vậy cơ sao? Không có, nhưng cả giữa Đông Yên, Nam Bắc để chống lưng cho họ nên họ có. Hồng trước mặt thở dài. Tất cả sao? Lâm Minh ngạc nhiên. Thưa thầy, cuộc đối đầu giữa thầy và kỳ dược phòng sớm đã được lan truyền khắp giới Đông Y rồi. Ngày quyết đấu, kỳ dược phòng đã mời không ít các vị tiền bối đức cao vọng trọng có mặt. Mọi người đều chờ đợi cuộc chiến này, kết quả thầy lại thất hứa. Thế là có không ít người cảm thấy tức giận trước hành động của thầy. Họ đồng loạt đứng về phía kỳ dược phòng và ngấm ngầm chấp nhận toàn bộ hành động của kỳ dược phòng. Chúng tôi cũng đã báo cảnh sát, nhưng rõ ràng là không trị nổi những kẻ này. Hồng trước mặt thở dài. Lâm Minh im lặng, anh không ngờ lời thất hứa lúc đó đã gây ra chuyện lớn như thế này. Nhưng cũng phải thôi, huyện đi phái khí thế đang lên như diều gặp gió, chắc chắn sẽ động chạm tới lợi ích của rất nhiều người. Dù là không có chuyện về kỳ dược phòng thì cũng sẽ có rất nhiều người tìm cơ hội ra tay với huyện đi phái. Mọi người chịu thiệt rồi. Anh nín thở, nói giọng khàn khàn. Chuyện này là do tôi, khiến mọi người bị liên lụy cả rồi, xin lỗi. Thầy đừng nói vậy, thật ra là do chúng tôi bất tài, bị người khác ức hiếp. Tần Bách Tùng than thở. Yên tâm đi, tôi sẽ làm việc với phòng chủ kỳ dược phòng, cố gắng giải quyết vấn đề. Nếu bên đó đồng ý thì có thể đấu lại một trận. Lâm Minh nói ra. Về phương diện y thuật thì chắc chắn thầy không thành vấn đề, nhưng sợ rằng người ta chưa chắc đã chịu thi đấu lại. Để tôi nói chuyện với kỳ dược phòng trước đã, xem thái độ của họ như thế nào. Phải rồi, Long Thủ đâu? Lâm Minh liếc nhìn thì không thấy bóng dáng Long Thủ, bèn hỏi. Long Thủ đại diện đi tới kỳ dược phòng nói chuyện rồi, gọi ông ấy về đi. Ông ấy đi không có tác dụng gì đâu. Nếu mà người ta thực sự muốn thương lượng thì đã không tới tận đây lúc này. Lâm Minh nói ra, hẹn giờ giúp tôi chiều này đi. Tôi sẽ tới nói chuyện với phòng chủ kỳ phòng. Vâng, thưa thầy. Tần Bách Tùng gật đầu, lập tức cho người đi xử lý. Như khác làm việc của mình đi, cố gắng phục vụ trật tự của huyện ủy phái. Một đất của học việc chúng ta là dạy học, không được đảo lộn trật tự. Còn những chuyện khác đợi tôi và kỳ phòng thương lượng xong sẽ giải quyết hết. Lâm Minh cũng phải là người cứng đầu, chuyện này là do anh thất hứa, lại không đưa ra được hoa linh hoa, nên hành động của kỳ dự phòng cũng là hợp lý. Mặc dù mấy người tại Bắc Tùng bị đánh thê thảm, nhưng cũng chỉ là những vết thương ngoài da, là mình có thể chữa khỏi cho bọn họ. Chỉ cần kỳ dự phòng không làm gì quá đáng thì anh đều có thể chấp nhận được. Anh vừa dứt lời, đám đông cũng coi như có động lực, lập tức đi chuẩn bị. Tại Bắc Tùng thở phào, nở nụ cười. Tần Ngân thì vẫn nhìn Lâm Minh bằng ánh mắt như si như bê ngày xưa. Đến này, một tiếng phanh xe chói tai từ bên ngoài cửa Huyền Lý Phái vọng vào. Mấy người Lâm Minh quay qua thì nhìn thấy một chiếc xe thương vụ màu đen đang đậu ở đó. Chiếc xe mở ra, vài người nam nữ mặc áo màu sáng bước xuống xe. Từ trang phục của họ có thể biết ngay họ tới từ kỳ dược phòng. Người của Huyền Lý Phái bỗng trở nên căng thẳng, đám vệ sĩ và đệ tử lập tức bước tới trước, tạo thành một hàng chặn lối đi. Đừng căng thẳng, chúng tôi tới không phải để làm loạn mà là tới để trả người. Một thanh niên cười ha hả nói ra. Trả người sao? Hồng Trúc Bạch cảm thấy nghi ngờ. Người thanh niên phất tay, những người khác lập tức mở cốp xe và phát một cái bao màu đen vứt xuống đất. Bùm! Rõ ràng là cái túi được cái gì đó rất nặng rơi xuống đất khiến bụi cát bay mù mịt. Đây là người của các người, coi như có chút lãi và cũng lấy mặt nên kéo giãn cho các người thêm 3 ngày. Sau 3 ngày thì giao Hạ Linh Hoa ra đây. Mấy người chui lên xe, người thanh niên kia kéo cửa sổ xuống, nhổ một bãi nước bọt ngay trước mặt Lâm Minh và khởi động máy phóng đi. Đám đông sững sờ nhìn chằm chằm cái bao màu đen dưới đất. Người chúng ta sao? Hồng Trúc Bạch lắp bắp, mau mở ra xem nhanh đi. Tôi bắt Tùng run rẩy lên tiếng, con người như muốn rơi ra cả rã ra ngoài. Mọi người căng thẳng, không ai dám lên tiếng, càng không dám bước lên. Họ mơ hồ đoán ra được điều gì đó. Tần Ngân mím môi lao tới mở cái bao ra. Một cảnh tượng kinh hồn đập vào mắt mọi người, đó là một người lòng thủ. Lúc này mặt ông ta trắng bệch, nằm im trong bao cát, mắt trắng giả mở to bất động. Đám đông bàng hoàng, Tần Ngân sững sờ, từ từ đưa tay lên mũi ông ta. Một lúc sau cô ấy quay đầu lại với vẻ run rẩy. Anh Lâm Minh, ông ấy chết rồi. Tần Ngân dứt lời, cái hiện trường im lặng. Lúc này có lẽ dù một cây kim rơi xuống cũng thể phát ra âm thanh tới mức chói tai. Tất cả mọi người đều trợn tròn mắt nhìn Lâm Thủ bằng vẻ không dám tin. Ai mà ngờ được Lâm Thủ vài tiếng trước còn sống sờ sờ, vậy mà mới đi kỳ phòng một chuyến đã thành ra thế này. Sao lại thế này chứ? Tần Bách Tùng không thể chấp nhận nổi tin này. Ông vội vàng bước tới nhưng có vô cùng luống cuống, đi được vài bước đã ngã ra. Mọi người vội vàng đỡ ông ta dậy, hai mắt của ông cụ cứ nhìn chằm chằm Lâm Thủ. Không thể nào, Lâm Thủ, sao Lâm Thủ lại chết chứ? Không thể nào. Hồng Trúc Bạch run rẩy, lúc này đã hoàn toàn mất kiểm soát. Ông ta và Lâm Thủ đều từng là người lãnh đạo của Học viện Nam Phái, hai người biết rất rõ về nhau. Lâm Thủ là người như thế nào, thực lực ra sao, ông ta đều biết rõ. Mặc dù Lâm Thủ không phải là người luyện võ, không biết võ công, nhưng ông ta rất giỏi về châm thuật. Dù gặp khó khăn, không hàng gục được đối phương, thì có thể bảo toàn được tính mạng của mình. Vậy mà bây giờ ông ta lại nằm lạnh lẽo ở đó. Thầy Long, không, rốt cuộc là chuyện gì? Là ai đã hại chết thầy Long? Mọi người đều lao lên, gào khóc trước thi thể Long Thủ. Hiện trường trở nên hỗn loạn. Là mình bước tới, lẳng lặng nhìn khuôn mặt trắng giả của Long Thủ. Anh không nói gì, mọi người Mã Hải thì vô cùng phẫn nộ. Thầy Lâm, thầy Long Thủ không thể chết một cách không rõ ràng như vậy được. Chúng ta phải báo thù cho thầy. Lúc này, một học sinh Long Thủ đứng dậy, nhìn chằm chằm Lâm Minh với đôi mắt rưng rưng. Đã đúng, chúng ta phải báo thù cho thầy Long Thủ. Cơ dự phòng nợ máu trả máu, nợ máu phải trả bằng máu. Đã đồng vô cùng kích động, tất cả cùng lớn tiếng hét vang. Về hết đi. Lâm Minh thốt lên, mọi người sững sờ. Thầy Lâm, về tất cả đi. Lâm Minh lặp lại lần nữa. Đây là chuyện của học viện, là chuyện của tôi. Lâm Minh xử lý thế nào tôi tự có cách. Mọi người về trước đi, về làm việc của mình đi, rõ chưa? Nghe thấy vậy, mọi người nhìn nhau. Thầy Lâm không chịu truy cứu chuyện này tới cùng sao? Xảy ra vụ án mạng mà lẽ nào Lâm Minh cứ thế cho qua sao? Không ít người cảm thấy nghi ngờ, thế nhưng Lâm Minh vẫn vô cùng bình tĩnh. Anh không hề tức giận, không oán hận, khuôn mặt không để lộ bất cứ biểu cảm gì. Mọi người thấy vậy cũng không nói nhiều, chỉ là làm theo những gì anh nói. Một lúc sau, đám đông đã giải tán tầm một nửa. Lâm Minh lắng lặng nhìn Long Thủ, bỗng nhiên anh để ý thấy thứ gì đó bèn bước tới, lấy một cây kim kim châm trên người ông ta ra. Đợi khi rút châm ra thì mọi người bỗng thấy cây châm sáng loáng bỗng trở nên đen xì. Hả? Tới đó Tùng thất thanh, ông ta bị đầu độc sao? Hồn Đức Bạch siết chặt nắm đấm. Lâm Minh chau mày, vội vàng rút thêm châm ra đâm lên người Long Thủ. Cây châm trong anh run lên, đâm xuống người Long Thủ nhanh như điện xẹt. khoảng tầm 20 giây sau, toàn bộ cơ thể Long Thủ đều được phủ kín bởi chân bạc. Mang hải cứu tới đây. Lâm Minh trầm chập, đã đông hoang mang, không hiểu ý Lâm Minh. Chỉ có Tần Bách Tùng là kịp thời phản ứng, ông ta vội vàng kêu lên, mau, mau, mau đi lấy, ngái cứu. Vâng, thầy thần. Một học sinh lập tức chạy vào phòng thuốc, và lúc sau, học sinh này mang thêm một giỏ đựng đầy ngải cứu. Lâm Minh bốc lấy một nắm vò nát, anh cởi áo Long Thủ, quét xuống ngải cứu, được đâu đã được vò nát lên vào ông ta. Lúc này, đám ngải cứu đang săn nách bỗng trở nên màu đen, được càng kỳ hơn là nó còn phát ra một thứ mùi thối nồng nặc. Thưa thầy, thầy đang giải độc cho Long Thủ sao? Tần Bách Tùng run rẩy dày dặn lên tiếng. Đúng vậy, Lâm Minh nói giọng khàn khàn, ông ấy bị trúng độc, hơn nữa độc này rất kỳ lạ, độc tính rất mạnh. Chỉ e rằng từ lúc trúng độc tới lúc độc phát tác chưa tới 30 giây. Hả? Có ít người nín thở. Vậy thưa thầy, có sẽ cứu sống Lâm Thủ hay không? Hồng Đức Bạch vội vàng nói. Trước đó Lâm Minh đã cứu sống được Tần Ngưng, đã có tiền lệ thì biết đâu với y thuật thiên tài của anh lại có cách. Nhưng Lâm Minh không hề trả lời Hồng Đức Bạch, anh suy nghĩ một lúc rồi mới nói. Tình hình của Lâm Thủ khác hoàn toàn với Tần Ngưng. Lâm Thủ bản thân bị trúng độc. Dù tôi có thể thải toàn bộ độc tố ra khỏi người ông ta thì các bộ phận khác cũng bị tổn thương nặng nề. Trừ khi bây giờ tôi có một bông Hà Linh Hoa trong tay thì may ra còn có cơ hội. Thế nhưng hy vọng đó cũng quá mong manh. Vậy Lâm Thủ thật sự hết cách rồi sao? Hồng Đức Bạch hỏi lại. Hy vọng rất mong manh, Lâm Minh nói ra. Thực ra chỉ là anh an ủi bọn họ vì tình hình của Lâm Thủ nghiêm trọng hơn Tần Ngưng rất nhiều. Dù Lâm Minh cũng muốn nhưng lực bất tòng tâm. Mọi người cúi đầu, ai trong cũng đầy đau thương. Tầm 10 phút sau, Lâm Minh rút kim và hét khải cứu ra khỏi người Long Thủ. Đi đồng cứng thi thể Long Thủ lại trước đi. Thưa thầy, mặc dù hiện tại tôi không chắc chắn, nhưng tôi hy vọng sau này y thuật của tôi có sự đột phá thì vẫn có thể cứu được ông ấy. Lâm Minh hít một hơi thật sâu. Mọi người thấy vậy, hai mắt sáng bừng lên. Đúng vậy, dù thầy chưa cứu được ông ấy thì sau này cũng chưa nói được điều gì. Thầy còn trẻ như vậy cơ mà, tầm vài chục năm, y thuật của thầy vẫn còn phát triển nữa. Tôi bắt Tùng vỗ tay để kích động cho rất nhiều người. Đều gật đầu. Nhanh Khả Nhi, Lâm Minh gọi, sao thế ạ? Một con gái xinh đẹp nhẹ nhàng bước vào, đây chính là Nhanh Khả Nhi, người được Lâm Minh cứu. Tấm cô cố gắng hết sức tìm giúp tôi một bông Hà Linh Hoa nữa, có được không? Lâm Minh trầm giọng. Nhanh Khả Nhi do dự, hơi khó, nhưng tôi sẽ thử xem sao. Cần gì thì cứ nói với Tần Bách Tùng, ông ấy sẽ đáp ứng. Vâng, anh Lâm Minh. Nhanh Khả Nhi gật đầu, Lâm Minh quay người đi ra ngoài. Mà Hải, sắp xếp xe, tôi tới kỳ dự phòng một chuyến để xem kỳ dự phòng có còn bông hoa thứ hai nào không. Tại phòng khách của kỳ dự phòng, Phùng Thạch đang ngồi trên ghế, mỉm cười nhìn mấy người mặc vest rất chỉnh chu đang ngồi ở bên cạnh. Không hổ danh là kỳ dự phòng, thành ý của mọi người tôi đều thấy cả rồi, thực lực cũng đã thấy được rồi. Tôi bị hai bên chúng ta hợp tác sẽ vô cùng vui vẻ. Mùa Đông thẳng nhiên nói ra, mặc dù việc giết Lâm Thủ sẽ khiến Hiểu Ý phái nổi giận và điên cuồng báo thù, những thể liên minh với mọi người thì tôi cảm thấy rất đáng. Phùng Thạch mỉm cười. Được lắm, tôi rất thích những người dứt khoát như phó phòng chủ đây. Chúng ta hợp tác sẽ rất vui vẻ đó. Người đàn ông hiếp mắt cười cười, đứng dậy bắt tay Phùng Thạch. Phó phòng chủ, cũng không còn sớm nữa, tôi vẫn còn có việc làm, không ở lại đâu được. Về chuyện hợp tác chúng ta cứ như vậy nha. Gia chủ của chúng tôi chắc sẽ rất vui. Có cơ hội gia chủ sẽ rất thân tới thăm hỏi phòng chủ. Nhiệt liệt chào đón. Là khách xá rồi, thôi chúng ta không nói nhiều nữa nhé, tạm biệt. Được được, Hạ An, kỹ khách quý. Vâng, phó phòng chủ. Hạ An đứng dậy, mỉm cười với mấy người khác. Các vị xin mời. Cảm ơn. Người đông gật đầu, mấy người nhanh chóng rời đi. Phùng Thạch vẫn ngồi trên ghế, hít mắt nhìn mấy người đó rời khỏi kỳ dược phòng. Đợi bọn họ đi khỏi, các giảng sư khác mới thu lại mắt. Phó phòng chủ, những người này từ xa tới, chắc chắn là còn có ý đồ khác nữa. Chúng ta có tin được hay không? Giảng sư Đường chau mày nói khẽ. Ý ông là về việc chuyện họ bảo chúng ta giết Lâm Thủ sao? Phùng Thạch mỉm cười. Đúng vậy, bởi vì như vậy toàn bộ mối thù của Huyền Y phái sẽ đổ dồn hết lên đầu chúng ta. Tôi nghe nói những người đó muốn đối phó Huyền Y phái là bởi vì bọn họ muốn có được phương thuốc trong tay Thần Y Lâm. Tôi sợ là khi chúng ta và Huyền Y phái đối đầu thì họ sẽ trục lợi từ chuyện đó. Giáo sư Đường nói tiếp. Giáo sư Đường, ông đừng nghĩ nhiều quá. Nếu như mục đích của họ ngắn hạn như vậy thì sao họ lại có thể có chỗ đứng vững chãi như vậy ở Yến Kinh chứ? Phùng Thạch cười thản nhiên. Tôi vẫn cảm thấy lo lắng. Giáo sư Đường khẽ nói. Không cần lo lắng, bởi vì dù đám người đó không bảo tôi phải ra tay thì tôi cũng sẽ không để cho Long Thủ rời khỏi kỳ dược phòng được. Phùng Thạch nói tiếp. Tại sao chứ? Giáo sư Chu cảm thấy không hiểu. Rất đơn giản, chúng ta cần phải ra tay trấn áp để người của Huyền Y phái biết rằng họ chẳng là cái thá gì trong mắt chúng ta hết. Lão Thủ chỉ là cái cớ để hai bên đấu nhau mà thôi. Ông ta chỉ là quân domino đầu tiên. Đôi mắt Phong Thạch ánh lên vẻ dữ dằn. Hơn nữa, không chỉ có mỗi những kẻ đó có hứng thú với phương thuốc mà cả kỳ phòng chúng ta cũng đã lên kế hoạch. Việc giết Lâm Thủ mới chỉ là bước đầu mà thôi. Thế nhưng, đại hội sắp diễn ra, lúc này chúng ta tuyên chiến với Huyền Y Phái có phải là không hay lắm hay không? Không cần lo lắng, kỳ dự phòng bây giờ không còn phải như xưa nữa. Hơn nữa, chúng ta còn phải cảm ơn thầy Địa Lâm đó. Nếu không phải còn ta thì sao chúng ta có thể lôi kéo được cả giới đồng y khắp nơi chống lưng cho mình chứ? Nếu thầy Địa Lâm định gây rắc rối cho chúng ta thì những tổ chức kia sẽ đứng về phe chúng ta mà thôi. Một tổ chức non trẻ như Huyền Y Phái lại thể đấu nổi với chúng ta hay sao? Phong Thạch tỏ vẻ khinh thường. Vậy sao những người đó lại muốn giúp chúng ta như vậy chứ? Vậy mà ông cũng chưa hiểu sao, những cái đó cũng tham lam chứ sao nữa. Bọn họ cũng thèm muốn phương thuốc của thầy Địa Lâm, hơn nữa sự xuất hiện của Huyền Y Phái cũng đồng chạm tới lợi ích của bọn họ. Bởi vì Huyền Y Phái ra đời cộng với thêm việc thầy Địa Lâm chữa bệnh miễn phí khiến cho lợi nhuận của y quán hiệu thuốc bọn họ đều sụt giảm đáng kể, sao bọn họ không đau đầu cho được chứ? So với chúng ta thì họ còn mong thầy Địa Lâm chết sớm hơn nhiều. Thú vị đó. Mấy vị giảng sư bật cười. Phong Thạch cũng tỏ ra hài lòng. Một lúc sau, Hạ An quay trở lại. Đi chưa? Phong Thạch hỏi. Họ đi rồi. Đi hỏi đám người được cài vào theo dõi Huyền Y Phái xem tình hình bên đó thế nào rồi. Phó phòng chủ đã hơi quay rồi. Người Huyền Y Phái ai cũng sợ bất hồn. Hạ An mỉm cười. Tiếng cười vang lên trong đại đường. Phản ứng thầy Địa Lâm thế nào? Thầy Địa Lâm không nói một lời nào mà chỉ tối đen, sau đó ngồi trên xe đi mất rồi. Hạ An mỉm cười. Đúng là bị dọa cho hết hồn rồi đó. Giáo sư Chu bật cười. Dù sao cũng còn trẻ quá mà, đã bao giờ gặp phải chuyện như thế này đâu. Tôi nghĩ chắc chắn là cậu ta đang trốn ở một góc nào đó rồi đó. Giáo sư Đường cười nói. Phổ Thạch cũng cười không mặc được miệng. Nhưng đúng lúc này có bọc sinh đẩy cửa phòng ra vào. Các vị giảng sư, phó phòng chủ không ai rồi. Ây Tiểu Lý à, có chuyện gì mà hoảng sợ như vậy chứ? Phổ Thạch châu mày. Người của Huyền Y Phái tới rồi. Học sinh tên Tiểu Lý căng thẳng nói. Hả? Đã đồng kinh ngạc. Tới nhanh đấy. Phổ Thạch giật mình nhưng lập tức mỉm cười. Tới cũng tốt, cũng đỡ tốn thời gian chờ đợi. Tiểu Lý, người có Huyền Y Phái tới đông không? Không đông ạ, cũng có 4-5 người. Những người khác giống như vệ sĩ, em nhận ra Thầy Địa Lâm và Mã Hải. Dẫn bọn họ tới đây đi, rót trà, không có gì phải kiêng dè hết. Giáo sư Chu nói ra, vâng, Tiểu Lý gật đầu rồi định lui ra. Không, không mời trà, thậm chí chúng ta không phải đáng tiếc gì hết. Phong Thạch vội vàng đưa tay lên ngăn Tiểu Lý lại. Đã đông ngạc nhiên, phòng chủ có ý gì? Ý gì sao? Chúng ta bị tắt vào mặt tới mức đó rồi mà vẫn còn phải lịch sự với bọn họ sao? Mau điều động bảo vệ chặn cả lên ngoài cửa, gọi toàn bộ giảng sư tới. Phải rồi, gọi tất cả luôn. Có bọn họ kiểm soát thì tôi xem hôm nay Huyền Y Phái có cả chết đuối rách hay không, có phải cúi đầu trước chúng ta hay không. Phong Thạch cười lạnh lùng. Đã đồng nghe thấy vậy thì chợt bình tĩnh. Có lẽ Phong Thạch định đánh nát bét Huyền Y Phái luôn đây. Phong chủ, em sẽ đi xử lý ngay đây ạ. Tiểu Lý lao ra ngoài. Phong Thạch lập tức dẫn đầu đoàn người đi ra cửa chính. Đúng lúc này cả kỳ phòng sôi lên sồn sụp, không biết học sinh tập trung trước cổng, cả bảo vệ rồi các giảng sư của học viện cũng có mặt, tận nhắm mắt cả không gian trở nên hừng hực khí thế. Xe của Lâm Minh còn chưa lái được vào bên trong thì đã bị chặn lại. Anh ngồi ở vị trí tay lái phụ nhìn hàng bảo vệ trước mặt. Đây đều là những kẻ luyện võ, là người mà kỳ dự phòng thuê về. Vệ sĩ thông thường không thể nào đấu được với bọn họ. Chủ tịch Lâm, Mã Hải kêu khẽ. Lâm Minh không hề trả lời, anh chỉ bước xuống xe. Mã Hải cùng các vệ sĩ khác cũng vội vàng bước xuống, những cái tượng xung quanh bằng vẻ căng thẳng. Bò không ngờ rằng kỳ dự phòng tự nhiên lại xuất hiện nhiều người như vậy. Họ vây kín bốn phía, chắc phải có tới hàng nghìn người. Cẩn thận, nếu các tình huống không ổn thì lập tức đưa chủ tịch Lâm rời đi. Mã Hải nói nhỏ với đám vệ sĩ bên cạnh, sẽ yên tâm. Vệ sĩ đáp lại. Lâm Minh bước tới, khuôn mặt như thiên thần quanh, không hề biểu lộ một biểu cảm gì nhiều. Mặc dù trong anh vô cùng điềm tĩnh nhưng đôi mắt ánh lên vẻ lạnh giá khó lường. Ây, đây chính là thầy Địa Lâm hiện hách đấy à. Tôi còn tưởng rằng ba đầu sáu tay chứ, xem ra cũng bình thường như chúng ta thôi mà. Các người nói chuyện cho cẩn thận. Thầy Địa Lâm của chúng ta y thuật cao siêu, có thể cứu cả một mạng người chỉ bằng một cây kim. Cẩn thận không cậu ấy, trong một cái là mất mạng đó. Ôi sợ quá đi. Đã thầy Địa nghe thấy vậy bèn cười phụt cười chế nhạo. Các người mái trợn mắt run rẩy chỉ tay vào chúng. Đúng lúc này đám đông tách ra, Phong Thạch dẫn đầu đám người đi tới. Ngoài các vị giảng sư ra thì 10 thiên tài cũng có mặt, là Phú Vinh, Vương Băng Điệp, Huyền Trượng, Tứ Dạ, Tây Du Thiến cũng đều tới cả. Chỉ có điều lúc này người đứng trước mặt bọn họ là thầy Địa Lâm chứ không phải là Mặc Tiểu Vũ nữa. Bọn họ đều đã nghe qua mọi chuyện. Mặc Tiểu Vũ lúc đó không phải là cậu ta thật sự mà là thầy Địa Lâm đóng giả. Mặc dù không biết thông tin có thật hay không nhưng rất nhiều người cảm thấy tò mò về thầy Địa Lâm. Cuối cùng thì hôm nay họ cũng được gặp người thật rồi. ai cũng tỏ ra cảm khái. Đúng là công tử đích thực rồi, không bắt gì một viên ngọc sáng giá cả. Mấy cô gái thốt lên, có nhìn chằm chằm gương mặt Lâm Minh không thể rời mắt khỏi anh. Rất nhiều người cũng thầm đồng tình, một soái ca thế này thì đến ngay cả nhiều minh tinh cũng không sánh bằng. Các cô gái cảm giác như trái tim đang nở hoa. Chỉ có điều, dù anh có đẹp như ngọc, nhưng cũng là kẻ đối đầu của Kỳ Diệp Phòng, thật bi thương. Thầy Địa Lâm, đại giá tới Kỳ Diệp Phòng chúng tôi không biết có chuyện gì hay không? Phùng Thạch nhớ mắt cười, đã biết còn hỏi, mãi tức lắm, bước lên đáp lại. Thầy Địa Lâm ngăn ông ta lại, thản nhiên nói với Phùng Thạch, tôi tới đây hỏi về chuyện liên quan tới Long Thủ. Ồ, liên quan tới chuyện đó sao? Thật đáng buồn, hay tôi vẫn định đích thân tới nói chuyện này cho rõ ràng với Huyền Y Phái. Nhưng do tôi nhiều việc quá nên quên mất. Có điều thầy Địa Lâm cũng đừng vội, cậu tới thì tôi cũng nói thẳng nha. Mọi việc có trình tự cả, ông Long Thủ sẽ ra chuyện ở chỗ chúng tôi thì nhất định chúng tôi sẽ có bồi thường thỏa đáng. Cần xin lỗi chúng tôi sẽ xin lỗi, cần bồi thường bao nhiêu chúng tôi sẽ bồi thường từng đó. Phùng Thạch vội vàng nói ra, đền tiền sao, xin lỗi sao? Ý của ông là gì? Là mình trao mày hay à? Thầy Địa Lâm, cậu không biết diễn biến của sự việc mà, thực ra tất cả đều là chuyện ngoài ý muốn. Ngoài ý muốn, cái cục xịt đấy, rõ ràng các người hại chết Long Thủ mà còn nói là ngoài ý muốn sao? Mà hãy đi máu quát lớn. Chủ tịch Mã, ông cũng là người có địa vị nên chắc là phải biết, chỉ trách nhiệm với lời nói của mình chứ gì? Chúng tôi hại chết Long Thủ sao? Ông có chứng cứ gì không? Hay là ông tận mắt nhìn thấy? Phùng Thạch hỏi ngược lại, Mã Hải á khẩu. Phùng Thạch lắc đầu, thực ra chuyện là thế này. Ông Long Thủ tới chỗ Kỳ Diệp Phòng chúng tôi nói là muốn thương lượng về chuyện hiểu lầm và xung đột xảy ra gần đây giữa hai bên. Tôi liền giữ thái độ bằng hữu với Huyền Y Phái và nói chuyện với Long Thủ. Long Thủ cũng hiểu ý tôi. Chúng tôi nói chuyện rất vui vẻ. Chỉ có điều giữa chừng, một học sinh đột nhiên chạy vào mang theo sản phẩm thử nghiệm của cậu ta, bảo là để tôi thử xem. Lúc đó tôi không hề từ chối, đột nhiên số thuốc thử nghiệm phát nổ, một đường lớn thuốc độc hết vào người Long Thủ. Một khi ngoài ấy gặp nạn thì tại học sinh đó cũng bị thương nặng đang nhập viện. Nếu mọi người không tin thì tôi dẫn mọi người đi xem. Tôi thấy mọi chuyện đều nằm ngoài ý muốn, mặc dù không ông ai mong như vậy cả, nhưng tôi hy vọng không vì chuyện này mà gây tổn hại đến mối quan hệ của hai bên. Phùng Thạch thản nhiên đáp lại, dứt lời mãi tức tới mức muốn bốc khói, mặt đỏ bừng bừng, nói dối đặt điều. Các người có thể nói thế mà không biết ngượng sao? Đến con đít nhỏ nó cũng không tin. Phùng Thạch, các người đừng hòng lừa gạt chúng ta. Mãi cứ đồng nói ra, các người không tin thì tôi cũng có hết cách, dù sao thì cũng đã báo cảnh sát rồi, chuyện là ngoài ý muốn mà thôi. Phùng Thạch điềm đạm nói, chẳng có cái gì là quan tâm hay lo lắng. Ông mãi rất hận, chỉ muốn lao lên đập cho Phùng Thạch một trận. Nhưng lúc này Lâm Minh đã lên tiếng, Phùng Thạch đừng nói linh tinh nữa, thẳng thắn một chút đi. Ồ, Phùng Thạch nhìn anh, Lâm Minh đưa tay lên, tôi cho các người một ngày. Thầy Địa Lâm muốn làm gì? Phùng Thạch cười cười, trong một ngày giao một bông hà linh hoa cho tôi, sau đó thì có một câu trả lời thỏa đáng cho mọi chuyện thì tôi sẽ không so đo nữa. Lâm Minh nói đàng, ha ha ha. Đám đông bật lên cười ha hả, những nhà sư đứng xung quanh cũng cười lạnh lùng. Thầy Địa Lâm, cậu còn nợ Kỳ Diệp Phòng chúng tôi một bông hà linh hoa đó, còn mặt dạy bày dày mà đòi bông hoa nữa sao? Lòng tổ chức đã là trừ hết đời rồi, đâu phải anh nói là sẽ tính đâu. Tên Du Thiến hừ giọng, đúng vậy, anh tưởng mình là ai chứ, có nhìn lại bản thân mình xem. Người khác phụ họa nói theo, tất cả đều đối đầu với Lâm Minh. Lâm Minh dường như không muốn nói nhiều, anh chỉ quay người đi ra xe, đồng thời nói vòng lại, sau một ngày tôi hy vọng Kỳ Diệp Phòng sẽ đưa hoa tới Huyền Y Phái, biết chưa? Nếu chúng tôi không đưa thì sao? Phùng Thạch tiếng cửa hát lại. Lâm Minh dừng bước, anh không hề quay đầu lại, chỉ suy nghĩ rồi nói ra, nếu không đưa thì tôi sẽ khiến Kỳ Diệp Phòng biến mất trên cõi đời này. Lâm Minh không tranh cãi với đám người Phùng Thạch nữa, bởi vì đó là cuộc đối thoại vô nghĩa. Sau khi anh tỏ rõ thái độ của mình thì lên xe rời khỏi Kỳ Diệp Phòng. Chó chết, thật là kiêu căng, anh nghĩ anh là cái thá gì chứ, làm cho Kỳ Phòng chúng tôi biến mất sao? Anh sướng sao? Anh cất đi thằng khốn. Những học sinh của Kỳ Diệp Phòng mới phản ứng lại, hét lên với chiếc xe chở Lâm Minh rời khỏi, có người còn đuổi theo nhặt đá ném về chiếc xe. Cang, chiếc xe hàng chục triệu bị đá ném lõm vào một hố thật sâu. Ở khi người quá đáng mãi tức giận muốn dừng xe đi xuống, đi thôi. Lâm Minh nói ra, cầu Lâm về. Lâm Minh quát lên với mặt nghiêm túc, mãi siết chặt vô lăng tức đến mức phổi như sắp bị lửa thiêu cháy. Nhưng Lâm Minh đã lên tiếng, ông ta không làm được gì, chỉ đành đạp ga rời khỏi Kỳ Diệp Phòng. Dù đã đi rất xa, mãi vẫn có thể nghe được tiếng giễu cợt từ Kỳ Diệp Phòng vọng tới. Đừng nói là Mã Hải, ngay cả những vệ sĩ đi theo cũng nhìn một bụng tức. Nhưng với mặt Lâm Minh từ đến cuối vô cùng tĩnh lặng, không một cơn sóng. Chủ tịch Lâm không giận sao? Mãi không thể hiểu được. Cho đến khi về đến công ty Dương Hoa và phòng làm việc, Lâm Minh mới lên tiếng, mau có người đến tỉnh Quảng Liễu một chuyến. Mãi ngạc nhiên, Tô Thạch Lâm đến tỉnh Quảng Điếu làm gì? Triệu tập nhân thủ. Lâm Bình lấy giấy bút từ trên bàn làm việc ra, sau đó viết một dãy số điện thoại và tên họ đưa cho Mã Hải. Mã Hải đọc được thì kinh ngạc biến sắc. Chủ tịch Lâm, nếu vậy thì để tôi đích thân đi một chuyến. Hơi thở Mã Hải run rẩy, vội vàng đứng dậy. Không cần đâu, tùy tiện cứ một người đi là được. Nói bọn họ hành động lần này, tôi không cần bọn họ đích thân đến kỳ dược phòng, nhưng tôi hy vọng bọn họ có thể hành động. Mặc kệ bọn họ có dùng cách gì, sử dụng sức mạnh gì, tôi chỉ muốn bọn họ đạt được mục đích, làm suy yếu bất kỳ sức mạnh nào của kỳ dược phòng, hiểu chưa? Lê Minh bình tĩnh nói. Bất kỳ sức mạnh nào sao? Làm suy yếu đến mức độ nào chứ? Kỳ dược phòng mở bao nhiêu tiệm thuốc, tôi muốn bọn họ đóng cửa bấy nhiêu tiệm thuốc. Bọn họ thu nhập bao nhiêu học trò, tôi muốn bọn họ mất đi bấy nhiêu học trò. Chuyện này tôi hiểu rồi, nhưng chủ tịch Lâm, chỉ dựa vào những sức mạnh này của tỉnh Quảng Điểu là muốn động được vào kỳ dược phòng vẫn khá khó khăn. Dù gì thì bọn họ cũng ở Quảng Điểu, chuyện có thể làm được rất có hạn. Nếu muốn động vào kỳ dược phòng phải có sự giúp đỡ của nguồn lực khác. Mãi do dự một lúc, cẩn thận nói: bây giờ điều động cả tập đoàn Dương Hoa lẫn Huyền Uy phái, không tiếc bất cứ giá nào tiến hành tấn công kỳ dược phòng, tổn thất bao nhiêu cũng không quan trọng. Vâng, chủ tịch Lâm. Mãi gật đầu. Ngoài ra ông hãy cho người đến những nơi này. Là mình lại đẩy giấy bút ra, viết gì đó lên trên, sau đó đưa cho Mã Hải. Mã Hải xem qua, sự chấn động trên mặt là càng thêm đậm. Ông ta cảm nhận được hơi thở của mình như đã ngưng lại. Cho đó sau, ông ta run rẩy cất tờ giấy vào, âm thầm nuốt nước bọt. Mau đi làm đi. Vâng, chủ tịch Lâm. Nhưng mà cầu báo người khác đi thông báo cho những nơi này, vậy còn tôi thì sao? Mã Hải cẩn trọng hỏi. Ông đại diện tôi đến Yến Kinh một chuyến. Lâm mình nói ra. Yến Kinh. Mã Hải căng thẳng, trái tim như thắt chặt.